Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2638. Tôi biết, tôi chỉ không muốn nhìn thấy kẻ ngông cuồng đó mà thôi. Nam Công Vân Thu lẩm bẩm. Cô yên tâm, cậu ta sắp không ngạo mạn nổi nữa rồi. Đánh xong đám mèo mả gà đồng kia thì chính chủ cũng nên xuất hiện rồi, Nạp Lan Thiên thản nhiên nói. Chính chủ sao? Nam Công Vân Thu giật mình. Lúc này cô ta thấy có không ít các vị anh kiệt khác đã bắt đầu khởi động nắm đấm. Quả nhiên, đại diện của các gia tộc nhỏ đã không dám bước lên nữa. Một chưởng gãy xương, không chỉ thể hiện được thái độ quyết liệt của Lâm Chính mà còn thể hiện cả sức mạnh của anh. Các quan khách hết hồn, những thanh niên còn lại biết rằng nếu họ còn không ra tay thì sẽ không còn cơ hội. Thế là, vụt, một người đàn ông mặc áo di lơ nhảy lên võ đài, bốn bề im lặng, Lữ Tư Triều. Có người kêu lên, nghe nói người này có thực lực không hề thua kém thiên kiêu đâu. Nhà họ Lữ cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi. Đám đông xôn xao, gia chủ nhà họ Lữ cũng có mặt. Ông ta đứng dậy, hét lên võ đài. Tư Triều, đánh cho tốt, đừng để mất mặt nhà họ Lữ. Bố yên tâm, mục tiêu của con là Nạp Lan Thiên. Sao có thể bại dưới tay một kẻ vô danh như thế này chứ? Lữ Tư Triều quay qua nhìn Nạp Lan Thiên ngồi ở dưới bằng ánh mắt đầy chiến ý. Nạp Lan Thiên vẫn điềm nhiên như thế. Có vẻ anh ta cũng không coi Lữ Tư Triều ra gì. Lữ Tư Triều đanh mắt, sau đó quay qua nhìn Lâm Chính và nói. Chúng ta bắt đầu thôi, đừng lãng phí thời gian của nhau, mục tiêu của tôi không phải là anh. Ok, Lâm Chính gật đầu, trận quyết đấu bắt đầu, một người nhà thế gia Nam Cung hô lên. Lữ Tư Triều muốn đánh nhanh thắng nhanh để còn giữ sức đấu nhau với những kẻ tiếp theo. Thế nên anh ta ngay lập tức lao lên, bổ một cú đấm xuống mặt Lâm Chính. Lâm Chính trước đó đã thể hiện thực lực cực mạnh của mình. Thế nhưng Lữ Tư Triều cũng không giống đám người trước đó. Anh ta cũng rất mạnh, Lữ Tư Triều tin rằng anh ta có thể giải quyết được kẻ đeo mặt nạ này. Lâm Chính nhìn chăm chăm cú đấm, anh lập tức đưa tay lên, chộp lấy. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh ập tới, cú đấm bỗng hóa thành tàn ảnh, Lữ Tư Triều cũng biến mất. Anh ta giống như một ác ma vậy, tật ảnh bộ phạt sao, có người bên dưới kêu lên. Hóa ra Lữ Tư Triều đã sử dụng tuyệt học của nhà họ Lữ, anh ta vòng qua sau lưng của Lâm Chính, giáng cú đấm xuống lưng anh. Nằm chết đi, Lữ Tư Triều lạnh giọng, anh ta không hề nương tay, chỉ dồn toàn lực tấn công. Cùng lúc, một cảnh tượng quỷ dị hiện lên, Lâm Chính vốn đang quay lưng về phía Lữ Tư Triều đột nhiên thoát một cái đã quay mặt lại đối diện với anh ta. Cú đấm vốn định giáng xuống lưng thì lúc này đang nhắm thẳng vào ngực của Lâm Chính. Sao anh ta quay người lại nhanh như vậy được chứ? Lẽ nào anh ta cũng biết tật ảnh bộ phạt? Lữ Tư Triều giật mình, thế nhưng không hề lùi bước, anh ta vẫn dồn toàn lực giáng xuống. Dầm, cú đấm dội thẳng xuống ngực của Lâm Chính, anh khẽ lùi về sau. Hay lắm, đám người bên dưới hô vang, thế nhưng Lâm Chính chỉ lùi lại chứ không hề hấn gì. Lữ Tư Triều giật mình. Tiếng hô bên dưới lập tức nhỏ lại, chiêu thức của anh thú vị đấy, có vẻ Lâm Chính đang suy nghĩ gì đó. Anh nhìn chăm chăm hai chân của Lữ Tư Triều, cách chương.